Lược Thiên Ký, chương 1335, 1335, đây chính là Tiên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1363, đây chính là Tiên A, bảo bảo điểm tỉnh sau khi, chư tu liền cũng hiểu rõ ra. Thiên Nguyên từng phong Thiên Như khoảng một năm, cái kia Thái Hư Tiên Vương cuối cùng nhất một ngụm linh tính, sợ là dù là có thể đạt tới chư thiên vạn giới bất kỳ chỗ nào, cũng không đến được Thiên Nguyên, nói cách khác, Thiên Nguyên sinh linh nhất định không cách nào trở thành truyền thừa địa. Người có duyên, cái này cũng khiến cho trong lòng bọn họ vừa mới thăng lên hy vọng lần nữa tan vỡ xuống tới, bây giờ, hậu phương có tiên tướng đuổi theo, bằng tốc độ của bọn hắn tự nhiên là trốn không thoát, muốn phản kháng càng là không cửa, chẳng lẽ lại đau khổ cầu tiên như thế nhiều năm, cuối cùng lại là trước muốn trở thành tiên giới dưới thềm không làm được. Nghĩ đến nơi này, nhất thời người người biến sắc, ngay cả không dám thở mạnh một ngụm. Ngược lại là duy có Phương Hành, đang nghe xong Thái Hư bảo bảo lời nói sau, ngược lại càng chắc chắn chút. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cánh cửa kia, thấp giọng nói. Vậy nếu như, không phải Thiên Nguyên sinh linh đây? Thái Hư bảo bảo nhất thời không có nghe rõ. Cái gì? Phương Hành lại không để ý tới hắn, đột nhiên từ trên người vội vàng lấy ra mấy cái chữ vật túi thông suốt kéo một tiếng ngã xuống giữa không trung, lại dùng pháp lực tiếp được, trọn vẹn đống mấy chồng chất, tựa như núi nhỏ, đây chút nhưng đều là hắn bình thường thu thập tiểu vật kiện, nguyên bản hắn chứa đồ vật chính là dùng chữ vật túi, sau đó chữ vật túi thực tế không trải qua dùng, nhưng hắn lại có thần chủ ban thưởng tới thần cung, liền đem đại vật đều bỏ vào thần cung bên trong, nhưng vẫn là có tiện tay dùng chữ vật túi mang theo một số tiểu vật kiện, để phòng bất trắc ý tứ. Mà lão nhân gia ông ta tiện tay để lên tiểu vật kiện, đặt tại cùng một chỗ vậy coi như hết sức kinh người, vậy đơn giản so với bình thường đạo thống trong khố phòng đồ vật còn nhiều, hắn lại lười nhác phân loại, ngoại trừ thường dùng một ít gì đó, cái khác liền lung tung một đống, liền trở thành bộ dáng như vậy, trong lúc nhất thời sáng lấp lánh diệu nhân mắt, đem chung quanh chúng tu đều sợ ngây người, đây đều cái gì loạn thất bát tao. Làm mắt xem xét, đã thấy hắn đổ ra, thì có pháp bảo, lại có cổ lộn xộn, còn có một số đao kiếm đan hoàn, phù triện bảo dược, đơn giản tựa như cái cửa hàng tạp hóa, đương nhiên, đồ vật trong này khối lượng nhưng còn xa không phải cửa hàng tạp hóa nhưng so sánh, nhìn lên đến cái gì đều có, loạn thất bát tao, nhưng mặc cho là ai, tùy ý chọn một kiện đi ra, vậy mà đều là thế gian hiếm thấy chân phẩm, giống như hưu tẩu bọn người dạng này thấy bao rộng thức lão học cứu, đều tại một chút nhìn lại sau khi nhịn không được sửng sốt, thấy được mấy kiện khiến người tâm động vật. Chỉ bất quá, nguy nan trước mắt, ngươi ngược lại như thế nhiều rách dưới đi ra làm gì a, chẳng lẽ lại trước khi chết còn muốn lóa mắt một lần dầu. Tất cả tu giả đều không còn gì để nói nhìn về phía Phương Hành, thực tế không giải hắn là ý gì. Mau giúp ta tìm một khối lệnh bài, nhan sắc rất sâu, cơ hồ tựa như là màu đen, lớn chừng bàn tay. Phương Hành lại không quan tâm, đặt mông ngồi xổm xuống, ở bên trong lung tung lật lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư tu vẫn còn có chút không rõ dụng ý của hắn, nhưng cũng chỉ đành giúp đỡ hắn cùng một chỗ tìm, dù sao trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể ở trên người hắn đánh cược một lần, chỉ tiếc lật tới lật lui, lệnh bài ngược lại là tìm được không ít, có một ít tiên chân bảo các như ý khách quý lệnh, cũng có một ít trưởng giáo thân phận biểu tượng cổ lệnh, đủ loại thật sự là không ít, cũng không biết hắn từ nơi nào làm tới, thậm chí ngay cả Ngao Liệt đều lật ra một kiện thêu lên tơ vàng cái yếm, ngẩn ngơ sau khi, lập tức liền đưa tới Long Nữ trước mặt, một bộ cáo trạng bộ dáng. Oanh, oanh, oanh, hậu phương, tiên khí trận trận, tiếng vang liên thanh, rõ ràng liền có nhân mã phá vỡ cái kia một mảnh tiên bia, đang chạy đến, bất quá hắn nhóm có vẻ như một bên đánh nát tiên bia, một bên tìm kiếm lấy cái gì, tốc độ ngược lại là thoảng qua chậm lại một chút, cho bọn hắn một chút thời gian, nhưng này loại chịu nặng cảm giác áp bách lại từng giờ từng phút chồng chất tại chư tu tâm đầu, giống như là đại chùy, liên thanh ở buồng tim sao động. Ngươi đến tột cùng đang tìm cái gì a hát? Có người trực tiếp gấp không thể, nhẫn không lo lắng mở miệng. Tìm một kiện có thể cứu chúng ta mạng nhỏ đồ vật. Phương Hành cũng là một mặt lo lắng đảo, cầm tới không phải đồ vật, liền ném ở một bên, ném rác rưởi, ngược lại là đem đám kia heo mập đệ tử trông mà thèm không thể, yên lặng đem Phương Hành bỏ qua bảo bối đều nhặt được trở về, sau đó lại yên lặng chính mình thu vào. Bây giờ còn có thể có cái gì đồ vật cứu chúng ta mệnh a hát, chẳng lẽ ngươi còn có thể có tạo hóa thanh phù không thành? Một đám người đều không còn gì để nói, Thái Hư bảo bảo đã minh xác đã nói, chẳng lẽ lại còn có thể có lỗi không thành. Dù sao Thiên Nguyên người không có khả năng cùng đây tiên vương truyền thừa địa. Hữu duyên a hát, nhưng bọn hắn ý nghĩ này còn không có lóe lên thời điểm, liền chợt nghe đến Phương Hành một tiếng reo hò, cầm một khối cổ thiết đứng lên. Chư tu phải sợ hãi, quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy cái kia cổ thiết lớn chừng bàn tay, nhìn như màu đen, nhưng kỹ càng quan sát, ngược lại ẩn ẩn hiện thanh, phía trên sinh đầy rỉ sắt, phía trên tô lại vạch lên một số huyền ảo phù văn, không giống như là khắc lên đi, giống như là trời sinh, tính chất cũng không phải vàng không phải ngọc không phải đồng, không biết đến tột cùng là vật gì, làm mắt nhìn đi, không hề giống là cái gì lệnh bài, giống như là một khối phế như sắt thép. Thành hay bại, tựa như có đi hay không trở. Người khác nhìn lấy khối này cổ thiết, đều đang sững sờ, Phương Hành lại cắn răng, chợt đứng dậy, đem đây cổ thiết hướng cánh cửa kia nhấn tới. Nói cũng kỳ quái, cái kia cổ thiết nhìn lên tới thực cùng đây truyền thừa địa. Cửa không quá mức giống nhau, nhưng cũng liền tại nó xích lại gần cánh cửa kia sau khi, như ẩn như hiện cửa phía trên, lại mờ mờ ảo ảo có vô số phù văn bắt đầu mập mờ, nửa ngày sau khi, bỗng nhiên tất cả phù văn, đều hóa thành một tòa tinh xảo mà xảo diệu pháp trận bộ dáng, mà cái kia cổ thiết, nhưng cũng tại đồng thời phát sinh biến hóa, có vô số mảnh mảnh tản mát, lại lộ ra diện mục thật sự đến, chính là một khối tinh xảo mà tản ra úp úp thanh sắc lệnh bài bộ dáng, phía trên đầy uẩn tiên quang. Cánh cửa kia bên trên sinh ra tiểu xảo pháp trận, vốn là thiếu một khối, nhưng đây thanh phù, lại đúng bổ ở bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, cái kia như ẩn như hiện, phảng phất không ở chỗ này vực cửa, cũng tản ra thấp giọng chấn động ở giữa, lại ngươi tiên quang lóe lên, hoàn toàn hóa thành chân thực chỗ, rồi sau đó. Rắc rắc, vài tiếng trầm đục, nhưng từ bên trong mở ra. Ách, nhìn trước mắt hắc động kia động cửa, tất cả mọi người sợ ngây người. Cho dù là Ngao Liệt cùng Long Nữ, lúc này cũng tại dùng đần độn ngốc ánh mắt nhìn Phương Hành. Mà đám kia heo mập đệ tử, thì hai con mắt đều tràn đầy sùng bái quang mang. Thái Hư Bảo Bảo càng là cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp trương có thể nhét vào một quả trứng gà. Không phải đã nói chỉ có tạo hóa thanh phù mới có thể dùng mở ra sao? Chẳng lẽ đây cổ thiết chính là bọn họ khổ cầu mà không được tạo hóa thanh phù? Cái kia... Đây con mẹ nó cũng quá không có thiên lý, ngươi tùy tiện ngược lại một khối rách dưới đi ra, vượt lên vài phiên, là có thể lật ra tạo hóa thanh phù đến. Ngươi cuối cùng là, Thái Hư Bảo Bảo sững sờ một lát nhịn không được vội vã mở miệng đặt câu hỏi. Trước tạm đi vào lại nói, Phương Hành lại là biến sắc, hướng phía trước nhìn thoáng qua, vội vã vọt vào. Chư tu lúc này mới phản ứng lại, phía sau còn có hung thần ác sát đồng dạng tiên binh tiên tướng đây, cũng vội vàng hướng phía đây tiên vương truyền thừa địa. Vọt vào, nếu là trước đó, bọn họ còn không quá có đảm lượng đi vào, tốt xấu lần trước lúc đi ra, đã biết được, đây tiên vương truyền thừa địa. Căn bản chính là gần như phá hủy, ngay cả tiên vương lưu lại tiên phách đều đã biến mất, tất cả đại trận cũng mất hiệu lực, hiện tại lại đi vào, cũng không đến nỗi bị tiên vương trước khi chết định ra xuống cổ quái quy tắc dày vò gần chết, đúng là tốt che chở khó khăn chỗ. Xôn xao. Cũng liền tại bọn họ vội vã bước vào đây tiên vương truyền thừa địa chi lúc, trước người cách đó không xa, chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, mảnh đá bay tán loạn, lại cuối cùng là cái kia một đám tiên binh tiên tướng xông ra màu tím bia đá khu vực, rồi sau đó đồng thời chấn kích, đem ngăn ở trước người bọn họ kim sắc bia đá đánh bay, đối với bọn họ tới nói, cái kia tiên bia còn có thể kéo một cái cước bộ của bọn hắn, mà đây kim sắc bia đá, không ngờ ngay cả chặn đường tư cách đều không có, tím kích chấn động ở giữa, liền toàn bộ thiêu phiên, mà phía trước nhất mấy đạo thân ảnh, bỗng nhiên đã lao đến. Quả nhiên có người, xông lên phía trước nhất tiên tướng, lại là chiều cao 8 thước, người khoác một thân kim giáp, cầm trong tay trượng 2 tử kim kích, phía sau hất lên đỏ tươi áo choàng, bên người lúc nào cũng có tử khí quanh quẩn, đánh bay tất cả mảnh đá cùng bụi mù, tại hắn vượt dưới, thì rõ ràng là cưỡi một đầu hung lệ bạch hổ, huyết nhãn xen người, khí tức trên thân chấn động, vậy mà so chư tu tại thiên nguyên thời giờ thấy qua phổ thông thần tộc còn cường đại hơn. Hắn vượt lên trước một bước vọt tới phụ cận đến, lập tức liền liếc nhìn chính xông vào cánh cửa kia nội Phương Hành bọn người, nhất thời nhãn tình sáng lên, hổ gầm một tiếng, trường kích trực tiếp chọn lấy tới, gần 100 trượng khoảng cách với hắn mà nói tựa như cùng nhấc tay liền tới. Xùy, một tiếng liền tật lục mà tới, chỉ bất quá dù sao vẫn là tới chậm chút, cái kia cuối cùng nhất một bóng người, đã vọt vào trong cánh cửa. Ân gia sao pháp bảo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia tiên tướng nhìn thấy thân ảnh kia biến mất, cũng là thoảng qua khẽ giật mình, vội xông đi qua, đưa đầu hướng cửa nhìn lại. Đây xem xét, lại là ngẩn ngơ. Cánh cửa kia bên trong, vậy mà lộ ra một trương tiểu lão đầu mặt, đang lườm hai mắt hướng ra ngoài nhìn. Như thế vừa đến, hai người ngược lại là cơ hồ mặt dán mặt, hơi thở có thể nghe. Nhưng là đây tiểu lão đầu mặt xuất hiện thực sự quá đột ngột, lại đem đây tiên tướng cũng giật nảy mình, vô ý thức hướng sau hướng lên. Mà cái kia tiểu lão đầu mặt lại là phá lên cười. Nguyên lai đây chính là tiên nha. Phương nào yêu ma, cút ra đây cho ta. Cái kia tiên tướng bị giật nảy mình sau khi, liền vội gấp dò xét kích đâm thẳng, mà cái kia tiểu lão đầu cũng đã bay nhảy trở về, rồi sau đó trọng trọng đóng cửa lại, lại chỉ nghe. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đây tiên tướng một kích trực tiếp đâm vào trên cánh cửa mặt, chỉ thấy cửa phía trên, đạo đạo tiên uy như là vòng xoáy khuếch tán đi ra, càng đem đây tiên tướng chấn ngay cả người mang hổ, trọn vẹn ngã ra hơn trăm trượng xa. Ma Khuê đại nhân, phía sau chạy tới mấy vị tiên binh, đều là kinh hãi, cùng nhau đoạt tới đỡ dậy đây tiên tướng, đồng thời nghiêm phòng tử thủ. Nhìn thấy tiên tướng đều bị đánh bay, bọn họ còn tưởng rằng là đụng phải cái gì lợi hại yêu ma, ánh mắt đều phi thường ngưng trọng. Cái này, này khí tức, có thể cái kia bị đỡ lên tiên tướng Ma Khuê đại nhân, mặc dù vừa mới bị đánh bay, thậm chí còn chấn phun một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt lại là vô cùng phấn chấn, run rẩy chỉ cánh cửa kia, kinh hỉ nói. Đây chính là vậy quá hư tiên phủ A Hát. Nhanh, nhanh bẩm báo đế thích đại nhân, chúng ta tìm được. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.